Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, Thiên Vấn Lâu. Chương 1042, Thiên Vấn Lâu. Thiên Vân Đảo thông đạo mở ra. Ngoặc kép, người đến người nào? Ngoặc kép, địa kỳ, địa phi hai vị chân quân vừa đến. Ai tới? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình còn không có ra thông đạo, bên tai liền truyền đến vài tiếng quát khẽ. Sau một khắc, Phương Bình ánh mắt sáng lên, đập vào mặt chính là nồng đậm đến cực điểm năng lượng. Rất nồng nặc, so địa quật đều muốn nồng đậm, so hải ngoại tiên đảo cũng muốn nồng đậm. Giờ khắc này, Phương Bình cảm giác mình tới tiên giới. Chân chính tiên giới, Phương Bình không lo được linh khí biến hóa. Giờ phút này, bốn phương tám hướng vây tới 7-8 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Mắt lom lom nhìn xem hắn. Rất nhanh, có người thở phào nhẹ nhõm nói. Vân sinh thần tử, chấm ngoặc kép, vừa nhẹ nhàng thở ra. Một vị cầm trong tay bảo kính cường giả, bỗng nhiên đem bảo kính đối hướng Phương Bình. Bảo kính phía trên tản mát ra ánh sáng chói mắt, bắn về phía Phương Bình. Phương Bình vừa định ngăn cản, trong lòng khẽ nhúc nhích, không có động tác, mặc cho bảo kính quang mang xạ kích chính mình. Lúc này, một trận dị dạng cảm giác truyền đến, quang mang cũng không mang lực công kích, phảng phất tinh thần lực trên người Phương Bình phất qua. Lúc này, bảo kính phía trên giống như lóe qua một ít chữ viết. Phương Bình tinh thần lực khẽ nhúc nhích, dò xét quá khứ. Vân sinh, địa phi chân quân chi tử, Thiên Vân Đảo, bản nguyên 10 đoạn, Thiện Kiếm Pháp, địa phi quốc hoàng tử, nhập thần đình ghi chép, cách nay 12 năm, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bảo kính phía trên xuất hiện không ít văn tự. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, khinh thường tà giáo, đối phương thế mà còn có thủ đoạn như vậy, cái đồ chơi này cũng là cùng Khuy Thiên Kính có chút cùng loại. Tà giáo gia hỏa, tạo không ít bảo vật, đều cùng Khuy Thiên Kính có chút quan hệ. Hẳn là năm đó Khuy Thiên Kính hạch tâm rơi vào Khôn Vương chi thủ có quan hệ. Phong Vân đạo nhân tam giới Phong Vân bảng, tà giáo lúc trước chế tạo màn trời, những vật này kỳ thật đều cùng Khuy Thiên Kính có chút cùng loại, hoặc là nói có một chút Khuy Thiên Kính công năng. Bây giờ Phương Bình phát hiện Khuy Thiên Kính thật rất lợi hại có chút vượt quá tưởng tượng, có thể nhìn trộm người đại đạo, có thể đột phá trùng điệp cách trở quan chiến, có thể khóa chặt tính mạng con người khí tức. Thương miêu kiện thần khí này, đó là thật cường đại. Bất quá bây giờ hạch tâm tại ánh xạ chi môn bên kia. Bây giờ Khuy Thiên Kính cũng chỉ có thể quan chiến, mà không cách nào nhìn trộm đại đạo. Tà giáo bên này, dùng để quét hình hắn bảo kính, cho Phương Bình cảm giác, là tại phân rõ hắn bản nguyên. Rất lợi hại, kể từ đó, dù là có cường giả giả mạo kẻ yếu, che đậy bản nguyên, bị xâm nhập quét hình cũng sẽ bại lộ. Cái này bảo kính hẳn là ghi vào tà giáo võ giả bản nguyên khí hơi thở, sinh mệnh bản nguyên, thứ này là không cách nào cải biến. Đương nhiên, bảo kính cho Phương Bình cảm giác không phải thần khí, hẳn là cũng có cực hạn, có lẽ đế cấp hoặc là thánh nhân thiên vương đã vô dụng. Thật là có thực lực như vậy, chưa hẳn cần lại đi giả mạo người nào. Bảo kính có thể nhìn trộm người khác, đối Phương Bình lại là vô dụng. Hắn là thật cải biến bản nguyên khí hơi thở. Phải biết, hắn cải biến khí tức, ngay cả thiên vương cấp cường giả đều không thể phát hiện mánh khóe. Chỉ là một cái tử vật, nghĩ phát hiện cái gì, gần như không có khả năng. Gặp qua thần tử, ngoặc kép, giờ phút này, bảo kính quét hình về sau, chấn giữ người đều nhẹ nhàng thở ra, là vân sinh thần tử. Đã như vậy, vậy cũng không cần quá khẩn trương. Dứt lời, phụ trách dùng bảo kính cường giả giải thích nói: "Thần tử thứ lỗi, gần đây thần giáo có chút biến cố, làm phòng náo động, không thể không nghiệm chứng người tới thân phận." Chư vị hộ pháp rời đi, thông đạo không biết phải chăng là bị địch nhân khống chế. Chấm ngoặc kép, cầm trong tay bảo kính cường giả giải thích một trận, trước kia cũng là không có như thế nghiêm ngặt. Bất quá bây giờ nhiều vị hộ pháp rời đi, đến đế cấp đều có trực tiếp thông hướng thần đình thông đạo. Những cái kia đế cấp rời đi thời điểm, có thể chưa chắc sẽ triệt để đóng lại thông đạo. Lôi đình hộ pháp cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập cái khác hộ pháp hang ổ, phá hủy đối phương thông đạo. Kể từ đó, thần đình phòng ngự hệ thống cũng xuất hiện một chút lỗ thủng. Mặc dù còn chưa có xuất hiện bị những người khác xông lầm sự tình, có thể việc này không thể không phòng. Phương Bình thản nhiên nói, không sao cả. Ngoặc kép, hắn giờ phút này nhìn quanh một vòng, ra địa phương tại một cái cự đại trên bình đài. Hắn mới vừa đi ra địa phương là một cái đại điện. Phụ cận có không ít tòa dạng này đại điện. Hiển nhiên, thông đạo hẳn là đều hội tụ tại cái này. Mà bình đài bốn phía có đại lượng võ giả tọa trấn. Những này võ giả đều người mặc áo giáp màu đỏ ngòm. Cùng Phương Bình tại vương chiến chi địa nhìn thấy thần đình quân có chút cùng loại. Thần đình quân là Phương Bình thấy qua mạnh nhất quân võ giả. Dù là cuối cùng toàn quân bị diệt, có thể chỉ là trăm người thần đình quân, vẫn là cho Phương Bình lưu lại khắc sâu ấn tượng. Rất mạnh, rất đoàn kết, cũng rất có thể chiến. Đây là Phương Bình lần thứ nhất tại địa quật thấy được quân võ giả phong phạm. Địch Hạo bị vây giết một khắc này, thần đình quân cường giả nhau nhau không muốn sống đi cứu viện chủ tướng. Nguyện ý vì chủ tướng hy sinh chính mình, một thân lực lượng toàn bộ dung nhập Địch Hạo thể nội. Quân đội như vậy, rất khó nhìn thấy, mà tại cái này, Phương Bình thấy được đồng dạng chế thức quân đội. Thần đình quân cầm huyết mâu, những này tà giáo cường giả thì là cầm cùng loại với phác đao cổ đao, đều là tinh nhuệ. Phương Bình nhìn thoáng qua, bốn phương tám hướng, trấn áp nơi đây võ giả có chừng ngàn người. Mà cái này ngàn người, cơ hồ đều là cao phẩm cảnh. Đương nhiên, không có thần đình quân cường đại như vậy. Lúc trước thần đình quân để lại cơ hồ đều là cửu phẩm cảnh. Mà cái này đại bộ phận đều là thất phẩm cảnh. Cần phải biết rằng, nơi này chỉ là tà giáo lối vào mà thôi, cũng không phải là tà giáo toàn bộ thực lực. Tại cái này, lại có hơn ngàn cao phẩm tọa trấn, đã cực kỳ đáng sợ. Đến nỗi cửu phẩm cảnh võ giả, Phương Bình nhìn thoáng qua, liền 10 người, cái này 10 người, ngoại trừ hiện tại nói chuyện cùng hắn vị này cầm bảo kính cường giả. Những người khác phân bố tại bốn phía. Phương Bình có loại cảm giác, những người này chỗ đứng là có quy luật. Một khi có cường địch xâm lấn, những người này rất nhanh sẽ liên hợp ngoại vi những cường giả kia. Như là Địch Hạo, vận dụng hợp kích chiến pháp, trăm người một đội, chỉ sợ mỗi một vị cửu phẩm đều sẽ có chuẩn tuyệt đỉnh thực lực. 10 người liên thủ, có thể chiến tuyệt đỉnh. Nơi này bố trí chính là vì phòng ngự tuyệt đỉnh xâm lấn. Một khi giao thủ, đây là tà giáo đại bản doanh, rất nhanh sẽ có cường giả đến giúp. Đến lúc đó dù là tuyệt đỉnh cũng khó thoát khỏi cái chết. Phương Bình còn tại quan sát, cầm bảo kính cường giả lần nữa nói. Điện hạ, Địa Phi chân quân cùng Địa Kỳ chân quân vừa mới rời đi. Điện hạ lần này đến đây là chấm ngoặc kép. Có việc phải bẩm báo cha ta. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói. Trước đó cha ta rời đi vội vàng, chưa kịp nói. Bảo kính cường giả nhưng cung kính nói. Hai vị chân quân tiến vào thần đình, đã thẳng đến thần đình mà đi. Điện hạ nếu là muốn tìm Địa Phi chân quân, có thể đi thần đình bên kia. Ngoặc kép, dứt lời, quát, người tới. Đưa điện hạ đi thần đình. Ngoặc kép, thần đình, tại cái này chỉ là khu vực trung ương, khu vực hạch tâm, tà giáo rất lớn, dù sao hiện tại Phương Bình đứng tại cái này, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, hắn cũng không biết mình bây giờ ở vào tà giáo nơi nào. Cái này đại bình đài bốn phía, cũng không cái gì đặc thù kiến trúc, bất quá nơi xa cũng là có cái thị trấn bộ dáng địa giới. Bảo kính cường giả hét lớn một tiếng, rất nhanh, một vị huyết giáp chiến sĩ tiến lên. Phương Bình cười nói, không cần, tất nhiên cha ta đi thần đình, ta đi địa phi quốc chờ đợi là được. Địa phi quốc, địa phi chân quân quốc gia, tuyệt đỉnh cường giả đều có chính mình quốc gia. Bọn hắn có dưới trướng, có triều đình, có quân đội, cái gì cần có đều có. Nghe hắn nói như vậy, đối phương cũng không còn khách sáo. Điện hạ xin cứ tự nhiên. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, cất bước hướng bình đài đi ra ngoài. Đến nỗi phương hướng, thẳng đến xa xa thị trấn mà đi. Bảo kính cường giả cũng không nhiều lời. Mặc dù địa phi quốc không tại cái phương hướng này, bất quá rất nhiều người năm không vào thần đình. Sau khi đi vào, sẽ đi phía dưới vạn quốc phường thám thính một chút tin tức. Nhìn xem thần đình phải chăng có chút biến cố hoặc là sự tình khác phát sinh. Phía dưới bình đài thị trấn, chính là vì những người này phục vụ. Không những như vậy, bao quát một chút bảo vật giao dịch, công pháp giao dịch, cũng sẽ ở bên kia tiến hành. Rất nhiều cường giả, nếu không đến thần đình, tới, đều sẽ mang theo một chút không dùng được bảo vật, đổi lấy chính mình cần bảo vật. Bảo kính cường giả nhìn Phương Bình rời đi, rất mau lui lại trở về nguyên địa, tiếp tục tọa trấn thông đạo. Nơi này thông đạo, không đơn thuần là đế cấp cường giả tự mình mở ra thông đạo, còn có tà giáo những người khác dùng chung một cái thông đạo. Cũng là tà giáo duy nhất bị một chút cường giả biết thông đạo. Tà giáo chỗ thế giới mặc dù lớn, có thể ra đập đô muốn đi bên này, để tránh thành cái sàng. Bốn phía đều là cửa ra vào, bị người tùy tiện thẩm thấu. Đại nhân, cần hiểu rõ thần đình tình báo mới nhất sao? 100 viên bản nguyên tinh là được. Ngoặc kép. Đại nhân, gần nhất trong bể khổ có bao nhiêu chỗ bí cảnh mở ra? 1000 viên bản nguyên tinh liền có thể đổi lấy một chỗ bí cảnh chỗ. Đại nhân, cần mua sắm mấy phần bí cảnh địa đồ sao? Ngoặc kép, đại nhân, tiệm nhỏ vừa tới một nhóm bản nguyên thần đan. Chính là chân thần cường giả tự mình rèn đúc. Đại nhân cần mua một chút sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình vừa bước vào tiểu trấn đường phố miệng, phụ cận không ít người chen chúc mà tới. Đương nhiên, không dám áp sát quá gần. Khoảng cách Phương Bình đại khái xa mấy mét, cũng không có chắn đường. Liền đứng tại hai bên khom người kiếm khách. Phương Bình trong lòng im lặng, hợp lấy các người cũng sẽ bộ này a. Giờ phút này, tiểu trấn cũng toàn bộ rơi vào tầm mắt của hắn. Tiểu trấn không lớn, hắn giờ phút này đứng tại một chỗ cổng chào phía dưới. Vạn quốc phường, chính là một chỗ cổ trấn. Giờ phút này cổ trấn trong người không hề ít. Trên đường phố người đến người đi, coi như náo nhiệt. Có người tiến vào hai bên đường cửa hàng tiến hành giao dịch. Có người khô giòn ngay tại ven đường tiến hành giao dịch. Có bán tình báo, có bán thiên tài địa bảo. Còn có vừa mới loại kia bán tàng bảo đồ. Phương Bình liếc qua vừa mới nói bán tình báo tên kia. Thản nhiên nói, cho bản tọa một phần mới nhất thần đình tình báo. Ngoặc kép, ven đường vị kia trung phẩm võ giả. Nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói, đại nhân theo tiểu nhân đến. Như thế tình báo đều vì trong các chấp sự chấp trưởng. Tiểu nhân trong tay chỉ có một ít cơ sở tình báo. Chấm ngoặc kép, 100 viên bản nguyên tinh, chính là 100 mai cửu phẩm đá năng lượng, 100 cân, đây không phải số lượng nhỏ. Vì mua chút tình báo, tốn hao như thế lớn, đồng dạng cửu phẩm đều khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, Tà giáo cường giả nhiều, có ít người thật lâu không trở lại một lần, trở về nhiều ít đều sẽ mua một phần tìm hiểu một chút gần đây biến hóa. Phương Bình cũng không nhiều lời, đi theo người này cùng một chỗ hướng đường phố bên trong đi đến. Phương Bình vừa đi vừa nhìn, trên đường cái lui tới người đi đường không ít, mà lại cường giả cũng không ít. Những người này, rất nhiều đều là đến từ ngoại giới, cũng có một bộ phận chính là nơi đây làm ăn, đến từ các phương, có thần chủ thế lực, cũng có hộ pháp thậm chí hộ giáo thế lực. Nhiều người liền có giang hồ, tài nguyên cũng không phải công bằng phân phối. Các cường giả tự nhiên hy vọng tài nguyên càng nhiều. Dù là chính mình không cần, bồi dưỡng thủ hạ cũng cần phải. Đi một trận, một chỗ cổ kính lầu nhỏ xuất hiện tại Phương Bình trước mắt. Thiên Vấn Lâu, hướng lên trời mà hỏi. Vô sự không biết, vô sự không hiểu, khẩu khí rất lớn. Phương Bình mới vừa đi tới dưới lầu, một vị ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử đi ra. Trên mặt tiếu dung, cách mấy bước liền khuất thân hành lễ, cười như hoa nói, vân sinh điện hạ quang lâm, bồng tất sinh huy, ngoặc kép, tự xưng vô sự không biết Thiên Vấn Lâu. Đối thần giáo một chút cường giả đương nhiên là rõ như lòng bàn tay. Vân sinh là địa phi chân quân nhi tử. Tự thân cũng là bản nguyên cảnh bên trong đỉnh cấp cường giả. Tại thần giáo cũng không phải hạng người vô danh. Mặc dù hơn 10 năm chưa từng trở về, vẫn như cũ sẽ không để cho người lãng quên. Phương Bình khẽ gật đầu. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp nói. Điện hạ, tiểu nữ Duyệt Bình, Thiên Vấn Lâu Vạn Quốc, phường chấp sự. Điện hạ mời lên lầu. Phương Bình dậm chân mà vào. Duyệt Bình theo sau lưng, tiếu dung sán lạn, khẽ cười nói, điện hạ hơn 10 năm chưa từng trở về, trước đó nghe nói chân quân nhập thần đình, nguyên lai tưởng rằng điện hạ cần tọa trấn Thiên Vân Đảo. Không ngờ điện hạ cũng đến, không có từ xa tiếp đón, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi mấy câu, đối phương liền triển lộ một chút tự thân đối tình báo lực khống chế. Địa phi chân quân vừa tới không lâu, mà lại là trực tiếp ngự không rời đi. Đối phương nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Tuy nói cùng tuyệt đỉnh lực ảnh hưởng đại hữu nhốt, cũng đủ để nhìn ra đối phương hoàn toàn chính xác biết không ít thứ. Tỷ như vân sinh cần tọa trấn Thiên Vân Đảo. Điều này đại biểu đối phương đối với ngoại giới tin tức cũng biết không ít. Phương Bình cũng không nói cái gì. Nhiều lời nhiều sai, hiện tại hắn đối tà giáo cơ hồ không có nhiều lắm giải. Dễ dàng bại lộ, trực tiếp lên lầu 2. Tại Duyệt Bình dẫn dắt dưới, Phương Bình tiến vào một chỗ phòng khách quý. Vừa vào cửa, hai vị trung phẩm cảnh thị nữ liền bắt đầu bưng trà đổ nước. Nước là một tia sinh mệnh tinh hoa trộn lẫn lấy năng lượng dịch chế tạo. Trà cũng là một loại yêu thực linh trà. Trên bàn trà còn trưng bày một bàn trái cây, cũng tràn đầy năng lượng, mặc dù không phải quá nồng nặc, nhưng cũng là khó gặp đồ tốt. Trên chỗ ngồi, làm nền lấy một tấm không biết rõ yêu thú nào ra lông. Cực kỳ mềm mại, cũng cực kỳ xa hoa. Giờ phút này, Duyệt Bình ngồi quỳ chân tại Phương Bình đối diện, so Phương Bình hơi thấp một chút, mặt lộ vẻ nhu sắc. Cung kính nói, điện hạ không biết cần mua cỡ nào tin tức. Thiên Vấn Lâu tình báo có cửu tinh, tam tinh phía dưới vì bình thường tình báo, lục tinh phía dưới vì thần đình lớn nhỏ sự tình, không liên quan đến chân thần cảnh cường giả. Thất tinh bao hàm chân thần cường giả tin tức, bát tinh bao quát đế tôn động tĩnh, cửu tinh vì tam giới đại sự, không có gì không bao. Phương Bình nhíu mày, thản nhiên nói, thất tinh giá cả, ngoặc kép, ngàn viên bản nguyên tinh, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng thầm mắng, cướp bóc đâu, lão Trương lúc trước vì 1.000 cân cửu phẩm năng nguyên thạch, có thể làm được cùng tuyệt đỉnh tử chiến sự tình, liền cái này còn vui này không kia, ngươi một phần tình báo muốn ngàn cân, Bát tinh cùng cửu tinh đâu? Ngoặc kép, bát tinh vạn mai, cửu tinh, chấm ngoặc kép. Duyệt Bình dừng một chút, tươi cười nói, cao đẳng tình báo, đều cần thân phận, bất quá điện hạ thân phận tôn quý. Thân phận không cần nghiệm chứng. Cửu tinh tình báo, việc quan hệ tam giới, thu hoạch rất khó, cần chân thần cấp tiên quả đổi thành, hoặc bản nguyên cảnh duy nhất quả. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn nàng một cái, ngươi không đi cướp cướp thật đáng tiếc. Chân thần cảnh quả, Phương Bình cũng liền nếm qua mấy cái, mèo quả tính, thiên du thánh quả tính, những bảo vật này là bảo vật tầm thường. Liền vì đổi một phần tình báo, duy nhất quả đại biểu là cửu phẩm yêu thực, cả đời chỉ có thể kết xuất một viên quả, cũng là vô cùng chân quý, đều có đặc thù hiệu dụng, thực có can đảm mở miệng. Hợp lấy trước đó nói trăm viên bản nguyên tinh, là chỉ những cái kia trung đề cấp tình báo đâu. Phương Bình mặc dù có thể xuất ra duy nhất quả, hắn có. Chẳng những hắn có, Vân Sinh cũng có, thậm chí ngay cả chân thần cấp quả hắn đều có. Tại Thiên Vân Đảo bảo khố cầm tới viên kia có thể khôi phục tinh thần lực quả chính là chân thần cấp. Chân thần cấp không có nghĩa là nhất định là tuyệt đỉnh yêu thực kết xuất tới. Có chút trời sinh bảo vật, nếu là có thể lượng nồng độ, hoặc là ẩn chứa bản nguyên khí đạt tới tình trạng kia, cũng coi như chân thần cấp tiên quả. Nhưng cầm cái này đổi tình báo, chính Phương Bình cũng là nguyện ý. Mấu chốt Vân Sinh thân phận đổi, vậy thì có chút làm cho người ta mát. Có thể Phương Bình vẫn là muốn phần này cấp bậc cao nhất tình báo. Nghĩ nghĩ hỏi, cửu tinh tình báo có thể bao hàm mộ trời sự tình? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Duyệt Bình sắc mặt khẽ nhúc nhích, cười nói, bao hàm, đương nhiên, chỉ là một chút vụn vặt tin tức. Chúng ta không cách nào tiến vào mộ trời bên trong, chỉ có thể thông qua các phương tình báo tập hợp. Tỷ như vị kia chân thần vẫn lạc, bởi vậy suy đoán một chút biến cố, không cách nào biết được tình báo chính xác. Chân thần chết rồi, có đôi khi kỳ thật rất khó bị người ta biết. Một chút thế lực sẽ cực lực ẩn tàng những tin tình báo này. Thiên Vấn Lâu tất nhiên dám nói, chỉ sợ ít nhiều biết một chút. Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói, nhân gian sự tình có biết? Ngoặc kép, có, tỷ như Nhân Vương, Tân Tấn chân thần Xà Vương, những này đều có kỹ càng tự thuật. Phương Bình trầm ngâm một lát, lần nữa nói, nhưng có tam giới ẩn tàng chân thần chi tình báo. Bây giờ nhân gian đẩy ra chư thiên vạn giới bảng, bản tọa lại là biết được bảng danh sách không được. Chân thần đế tôn chưa hẳn chỉ có những này, Thiên Vấn Lâu có thể những này. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Duyệt Bình cười nói, điện hạ cũng biết, Thiên Vấn Lâu chính là Phong Vân Đại Nhân sáng tạo. Phong Vân Đại Nhân du lịch tam giới, cầm trong tay Vấn Thiên Bảo Kính, không có gì không biết, không có gì không hiểu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói, Phong Vân Đại Nhân một mực chưa từng hiện thân, thật còn tại trong tam giới. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Duyệt Bình cười nói, nếu là Phong Vân Đại Nhân không tại, Thiên Vấn Lâu cũng không dám bán ra cửu tinh tình báo. Ngoặc kép, nói một cách khác, Phong Vân Đạo Nhân tại, mà lại truyền về tình báo, bọn hắn mới dám bán ra cửu tinh tình báo. Giờ phút này, Duyệt Bình cũng là cực kỳ mừng rỡ. Đây là muốn làm thành mua bán lớn rồi. Cửu phẩm duy nhất quả hoặc là chân thần cấp tiên quả, vậy cũng là chí bảo, dù là tuyệt đỉnh cũng cần dùng đến. Đâu chỉ tuyệt đỉnh, đế cấp đều có thể dùng tới. Tỷ như mèo quả, đế cấp cũng có thể dùng, thậm chí người mạnh hơn. Đương nhiên, hiệu quả không có tốt như vậy chính là khách hàng lớn a. Xem ra Vân Sinh điện hạ đối với mấy cái này tình báo cảm thấy rất hứng thú. Duyệt Bình chủ động đề cập nói, điện hạ, không chỉ chừng này, bao quát, gần đây như thế nào thành tựu chân thần chi vị một chút tình báo tuyệt mật. Cũng có, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi dám lừa gạt bản tỏa, thành tựu chân thần, nếu là thật sự có này biện pháp, các ngươi sẽ đối với ra ngoài bán. Ngoặc kép, điện hạ hiểu lầm, ngoặc kép, Duyệt Bình cười nói, phương pháp là có, bất quá rất khó làm được. Nếu không Thiên Vấn Lâu cũng sẽ không đối ngoại bán ra. Bất quá chúng ta làm không được. Không có nghĩa là điện hạ làm không được. Mỗi người dựa vào cơ duyên. Điện hạ khoảng cách chân thần cách xa một bước. Một khi thành tựu chân thần chi vị, điện hạ chắc chắn sẽ thành tựu thần chủ chi vị. Ngày sau điện hạ thống lĩnh một nước, cùng Thiên Vấn Lâu cũng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Phương Bình trầm mặc, nửa ngày sau mới nói, nhất định phải bản nguyên duy nhất quả, ngoặc kép, hoặc là đồng giá chi vật, cũng có thể, ngoặc kép, Phương Bình không nói thêm lời, trong tay xuất hiện một viên hỏa hồng sắc quả, thản nhiên nói, huyết long quả, đúc nhục thân chí bảo, chấm ngoặc kép, Duyệt Bình có chút ngưng lông mày, rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng biết cái này, bất quá duy nhất quả bên trong, giá rẻ nhất chính là cùng nhục thân có liên quan tiên quả. Tinh thần lực, bản nguyên không gian, bản nguyên đại đạo, dính đến những này tiên quả, mới thật sự là đồ tốt. Đương nhiên, có cũng không tệ rồi. Dưới tình huống bình thường, có những cái kia duy nhất quả, đối phương cũng rất khó sẽ lấy ra đổi lấy tình báo. Huyết long quả đối đúc thành bảy rèn kim thân trợ giúp rất lớn. Bảy rèn kim thân đúc thành không có đơn giản như vậy. Không phải người nào đều có thể kim thân bảy rèn, cũng hoàn toàn chính xác xứng đáng duy nhất quả xưng hào. Có thể, ngoặc kép, Duyệt Bình nhu cười nói, điện hạ chờ một lát, tiểu nữ đi lấy cửu tinh tình báo, rất nhanh liền đến, không sao. Phương Bình cũng không nóng nảy, nâng chung trà lên uống trà, nhìn nàng rời đi, bất quá tinh thần lực lại là một mực bám vào trên người Duyệt Bình. Hắn cũng muốn nhìn xem, Thiên Vấn Lâu bảo khố ở đâu, dùng duy nhất quả đổi tình báo, cái này chẳng phải là nói, đối phương có lẽ tồn trữ đại lượng thiên tài địa bảo. Cái đồ chơi này, Phương Bình đều không có nhiều. Hắn hiện tại cũng là nắm trong tay một nhóm cửu phẩm yêu thực. Tại tam đại giới vực chi địa bên trong cướp đoạt, bất quá Phương Bình không dám phóng xuất. Một mực vây ở chiến thiên cung trong. Phóng xuất, những này yêu thực đều rất cường đại. Một khi chính mình không tại, rất dễ dàng phản loạn, chế tạo đại loạn. Những này cửu phẩm yêu thực, xem ra chính mình muốn bao nhiêu hạ điểm công phu. Ngày nào bức bách bọn chúng giao điểm duy nhất quả ra cũng tốt. Chờ đợi chỉ chốc lát, Duyệt Bình chậm rãi mà đến. Trong tay cầm một cái ngọc thạch bảo hạp. Tại Phương Bình đối diện ngồi xuống, mở ra bảo hạp, lộ ra bên trong một khối thủy tinh tấm. Cái này cùng thủy tinh sách cùng loại. Duyệt Bình cười nói, điện hạ, đây chính là ngài muốn cửu tinh tình báo. Bất quá vật này cần cùng điện hạ bản nguyên nhận định. Một khi điện hạ giao cho người khác quan sát, chắc chắn sẽ tự hủy. Tình báo rất nhiều, truyền miệng ngăn không được. Không nhắm rượu nói không có bằng chứng. Thứ này chỉ có thể Phương Bình nhìn. Những người khác nhìn, trực tiếp liền sẽ hủy diệt. Phương Bình cũng không thèm để ý. Cầm lấy thủy tinh tấm, tinh thần lực thăm dò vào. Trong đầu xuất hiện đại lượng văn tự, những văn tự này không đơn thuần là văn tự, còn có đồ án, thậm chí giống như có âm thanh đang giảng giải. Cái đồ chơi này, chế tạo ra cũng không đơn giản. Phương Bình còn chứng kiến cùng loại với mục lục giao diện. Thấy được không ít mình muốn hiểu rõ tin tức. Giờ phút này, Phương Bình cũng không lo được nhìn kỹ, tiện tay đem trước mặt huyết long quả vung ra. Thản nhiên nói, không sai, hy vọng có thể để cho ta hài lòng. Ngoặc kép, điện hạ nhất định sẽ hài lòng. Ngoặc kép, Duyệt Bình tiếu dung càng thêm rực rỡ. Phương Bình cũng không tiếp tục để ý, đứng dậy cất bước đi ra ngoài. Duyệt Bình vội vàng đuổi theo, một mực đưa mắt nhìn Phương Bình đi ra ngoài, mà lấy được tình báo Phương Bình không có tại Vạn Quốc Phường ở lâu. Hắn cần tiêu hóa một vài thứ, hiểu rõ một vài thứ. Hắn hiện tại, đối với người này sinh địa không quen, dễ dàng xảy ra vấn đề. Mặc dù hao tốn một viên chân quý quả, Phương Bình cảm thấy rất giá trị. Không nói những cái khác, chỉ là giả thiên trong mộ một chút tình báo, liền để Phương Bình cảm thấy hồi vốn. Hắn chỉ có thể nắm giữ nhân loại tuyệt đỉnh sinh tử. Những phe khác tuyệt đỉnh cũng sẽ không cho hắn biết. Thông qua những này, hắn có thể phán đoán lão Trương bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh như thế nào. Nhìn xem lão Trương bọn hắn phải chăng nhu cầu cấp bách trợ giúp. Chính mình cũng tốt làm tốt tương ứng an bài. Rất nhanh, Phương Bình tìm cái trốn không người, tại một chỗ trên ngọn núi lớn xem xét lên tình báo đến. Lần này có thể hay không thắng lợi trở về, liền nhìn những thứ này. Hết chương.